Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 95, nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử, ta đã khắp Hội Minh Cung, chỉ thấy Tống Dung, không thấy bóng dáng người kia cô khi nào. Người đó căn bản là chưa tới. Sau khi tiến vào Hội Minh Cung, A Diêm nhanh chóng quay lại sau khi đi dò xét. Khi nói đến câu cuối, rõ ràng cảm thấy khí lạnh lan tỏa quanh người Tần Vương, nhưng nhìn sắc mặt nàng lại vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. A Diêm gãi gãi mũi, nhất thời không đoán ra tâm trạng của chủ nhân mình lúc này là gì. Không đâu, một lúc sau nghe nàng đáp, giọng điệu nhẹ nhàng, ngay cả Tống Dung cũng đã đến, sao nàng lại có thể không tới. Vậy để ta đi tìm tiếp, biết đâu, không cần nữa, dù sao đã chia cách 2 năm, hôm nay khó khăn lắm mới cùng ngồi một bàn, nàng chưa chắc đã muốn gặp ta. Tần Đường Cảnh đứng dậy vươn vai, vẫn nói bằng giọng thản nhiên. Một số thù hận đã bén rễ trong lòng, đâu dễ gì hóa giải. Chỉ e, vị trưởng công chúa kia giờ này chắc hận nàng thấu xương. Dù đã qua bao năm tháng, cảm giác đè nén nơi lồng ngực vẫn không hề thuyên giảm. Nàng hiểu rất rõ, đó là hận, đối phương lúc này chắc cũng có cảm giác tương tự với nàng. Ai bảo bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, vậy thì phải yêu hận đến tận cùng. Chủ tử, A Diêm bước lên nửa bước, không sao. Ta chỉ muốn xác nhận vài việc thôi, giờ xem ra cũng chẳng cần nữa. Tần Đường Cảnh lắc đầu mỉm cười, rút chiếc quạt xếp ra phẩy nhẹ, ung dung rời cửa. Đi thôi A Diêm, phía trước có trò hay, chúng ta đi gặp đám người kia trước đã. Hai chủ tớ vừa ra khỏi cửa, bên cạnh lập tức vang lên một giọng nói u uẩn. Thần biết người mà đại vương muốn gặp đang ở đâu. Tần Đường Cảnh quay đầu lại, liền thấy thân ảnh yêu mị của Hạ Đan, ánh mắt nàng ta lóe sáng. Mới qua trưa, trời đã dần ảm đạm, ngoài đại điện Hội Minh vang lên một tiếng sấm lớn, chẳng mấy chốc mưa bắt đầu trút xuống. Gió mưa lùa qua cửa sổ, tiết xuân cũng lạnh buốt như mùa đông, khiến mọi người co người lại, thận trọng dõi mắt nhìn sắc mặt của người mặc áo bào đỏ ngồi trên cao. Người ấy mặc hồng bào, dường như chẳng để tâm gì, nhàn nhã uống trà, như đang hứng thú thưởng thức cây cỏ ngoài kia bị gió mưa giày xéo. Còn những gì bàn luận tranh cãi trong Hội Minh Yến, dường như nàng không hề nghe thấy, cũng chưa từng phản bác. Thế là thời gian cứ thế trôi qua, cuộc tranh luận phía này càng lúc càng gay gắt. Về chuyện xuất binh ủng hộ Tần, nước Tề chúng ta nói được làm được, nguyện điều 5 vạn binh giúp Tần Vương trở về phục vị. Trong yến tiệc Hội Minh, một lão thần dưới trướng Tề Vương đứng dậy nói dõng dạc, giọng điệu rất điềm tĩnh. Lúc này có người khác cũng đứng lên. Dung mạo tuấn tú như thiếu niên, cười như không cười. Như vậy, chẳng phải là tương đương với việc đình chiến sao, cũng có thể xem là vậy. Đình chiến có lợi cho tất cả, nếu không cả hai cùng tổn thất, chẳng ai được lợi. Nhưng sao ta cảm thấy, hai nước Tề Tống các người đang muốn dẫn lửa chiến tranh vào nội bộ nước Tần. Như thế thì chẳng quang minh chính đại gì cả. Nghe vậy, lão thần Tề Quốc lập tức giận dữ, râu tóc dựng đứng. Vô lý! Các người Tề Tống vốn không còn lựa chọn, đó là sự thật. Vệ Tấn ngắt lời, bất đắc dĩ giang tay. Tiểu tử ngu xuẩn, lão phu không chấp với ngươi. 2 năm nay Tần Vương quân Nam chinh Bắc chiến, chẳng lẽ không phải sự thật? Tần quân luôn lưu lạc bên ngoài, lẽ nào các người không mong được trở về cố hương, để tướng sĩ đoàn tụ với người thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là muốn. Vì thế mới chịu đựng chờ đợi đến ngày thắng lợi cuối cùng. Vệ Tấn tao nhã chắp tay đáp, những lời này khiến lão thần Tề Quốc nghẹn họng không phản bác được. Lão thần kia đã ngoài 50, kinh nghiệm xa trường phong phú, tài ăn nói cũng không tệ, liền nhanh chóng chân tĩnh để ứng phó với vị vệ đại phu khó nhằn này. Nghe nói, vệ Tấn phu ngươi chẳng qua là một đại phu nước Yến mới đầu hàng Tần Vương, nước Yến vừa mới mất, vậy điều gì khiến ngươi nhẫn tâm phản bội chủ cũ? Câu này rõ ràng là lời châm chọc cay độc, khiến cả tiệc yến xôn xao bàn tán. Kẻ phản bội luôn bị thiên hạ khinh thường, nên họ liền lộ vẻ khinh miệt với vệ Tấn. Tề Vương ngồi bên cười tủm tỉm xem kịch vui, cũng không ngăn cản màn đấu khẩu giữa hai người. Tuy nhiên, mọi người đều âm thầm liếc về phía người mặc hồng bào. Rất tốt, Tần Vương vẫn bình thản, không quay đầu lại, như chẳng hề quan tâm đến tranh cãi nơi này, chỉ nâng chén trà. Tiếp tục ngắm mưa gió ngoài trời. Lão thần Tề Quốc thấy thế càng đắc ý, vươn thẳng người, nhìn thẳng vào vệ Tấn cười lạnh. Vệ Tấn phu ngươi làm vậy, rốt cuộc là vì lòng tham quyền lợi, phản chủ cầu vinh, hay là... Câu nói chưa dứt thì soạt một chén nước hất tới, tạt thẳng vào mặt ông ta, khiến ông ta nghẹn họng ngay tại chỗ. Ồ, còn hay là gì? Trên cao, Tần Đường Cảnh cuối cùng cũng lên tiếng, thong thả đặt chén trà rỗng xuống. Không khí trong điện lập tức đông cứng, Tần Vương một khi lên tiếng thì gây chấn động, ai ấy đều run sợ. Vệ Tấn che miệng cười, bị người chỉ mặt mắng nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy may mắn khi có người như Tần Vương đứng ra bảo vệ. Tề Vương thấy vậy vội ra hòa giải, vừa xin lỗi vừa cười làm lành, cuối cùng cũng ngăn được màn đấu khẩu này. Tề Tống hợp lực xuất binh ủng hộ Tần là để dẹp yên nội loạn nước Tần. Tần Vương nghĩ sao? Tề Vương vừa hỏi vừa ra hiệu cho Tống Dung đang ngồi phía dưới, nhưng Tống Dung chỉ lặng lẽ nhìn Tần Vương, không tỏ thái độ gì. Tề Vương nghiến răng, quả thật, dựa vào người khác không bằng tự dựa vào mình. Mà vị Tần Vương vừa được nhắc đến kia, sau khi đảo mắt nhìn quanh đám người ngồi trong điện, liền nở nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng chưa nói một lời nào, nhưng chỉ một ánh mắt đó cũng đủ khiến người ta cảm thấy một áp lực đè nặng tràn đến. Người có ba việc gấp, cho ta đi nhà xí rồi quay lại. Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng, nàng hờ hững nói ra câu ấy, trước khi rời đi còn liếc nhìn Tống Dung một cái. Tống Dung khẽ cười, nâng chén trà lên cao hướng về bóng lưng Tần Đường Cảnh, như thể kính nàng một ly trong khoảng không. Trong hội minh cung được dựng tạm, ngoài sân nhỏ mưa rả rích, ý xuân cũng đã phai tàn. Khi Tần Minh Tố đến nơi, trong sân chỉ có một mình Sở Hoài Mân đang ngồi, vẫn là một thân áo lụa trắng tinh khôi, đầu ngón tay cầm một quân cờ trắng sáng bóng, đang tự mình đánh cờ tiêu khiển. Xung quanh hoa đỗ quyên nở rộ, hương nhẹ nhẹ phảng phất trong không khí, đỏ thắm như máu. Người đánh cờ lại vô cùng chuyên chú, đắm chìm trong việc phá giải thế cờ. Nàng nghĩ, nếu trên đời thật sự có thần tiên ma quỷ, vậy thì Sở Hoài Mân chính là một tiên nữ thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian. Tựa như sinh ra đã được tiên khí quấn quanh, cao quý thanh khiết. Tần Minh Tố ngẩng đầu, tay xách một giỏ tre ngắm nhìn mỹ nhân giữa cảnh đẹp, lại thấy không nỡ phá vỡ sự yên tĩnh đẹp đẽ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sở Hoài Mân lúc này lại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nàng. Quấy rầy mỹ nhân rồi, Tần Minh Tố cười áy náy, bước tới gần, nói. Trưởng công chúa một mình đánh cờ lâu thế không thấy buồn à? Tiền điện náo nhiệt như vậy, sao không ra xem thử? Sở Hoài Mân nhàn nhạt nhướng mày, mỉm cười thân thiện. Đã quen một mình, không thích ồn ào. Tần Minh Tố gật đầu tỏ vẻ hiểu, đi đến ngồi gần, than thở. Cái náo nhiệt đó ta cũng không tham dự nổi, ồn đến mức đau cả đầu. Mỗi lời nói mỗi hành động đều phải cẩn trọng, toàn là những mũi tên giấu trong tơ lụa, ở chỗ cô thế này còn tự tại hơn nhiều. Nếu không phải Tống Dung nhất định kéo nàng đi, thì những chuyện quốc sự nặng như núi ấy nàng cũng chẳng muốn dính dáng vào. Thôi bỏ đi, hai ta hiếm khi được rảnh rỗi, đừng nói mấy chuyện phiền lòng ấy nữa. Tần Minh Tố thở dài, ngồi xuống nhận lấy tách trà được đưa tới, gương mặt hơi nhợt nhạt do ốm đau lâu ngày. Phải rồi, suýt nữa thì quên mất. Bỗng nàng vỗ đầu, giơ giỏ tre lên, thần bí lấy ra một đĩa kẹo sơn cha. Ta nhớ cô thường ăn món này, nên đem từ yến tiệc mang qua cho cô nếm thử. Nghe nói là vị đặc trưng của nước Tần, vị đặc trưng của nước Tần mà lại xuất hiện ở vùng giáp danh nước Yến và nước Tề, quả thật cũng có phần thú vị. Thử rồi mới biết, đúng là chẳng có hương vị gì đặc biệt, vẫn chỉ là kẹo sơn cha bình thường. Sở Hoài Mân cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười nói một câu. Cũng ngon đấy, rồi không ăn nữa. Thật ra, nói chuyện đôi ba câu, Tần Minh Tố mới đi thẳng vào vấn đề, dừng lại một chút rồi nói. Có một người xưa muốn gặp cô. Sở Hoài Mân nghe vậy lại vô cùng bình tĩnh, tay vẫn tiếp tục pha trà đãi khách. Ta biết, nàng ấy đã đến rồi. Tần Minh Tố kinh ngạc. Sao cô lại biết? Sở Hoài Mân khẽ cười. Quen quá rồi, cũng chẳng phải chuyện gì hay. Chẳng mấy chốc, trong sân nước trà đã sôi, hơi nước lượn lờ, trà vừa pha xong thì khách cũng đến kịp lúc. Người đó cúi người từ sau lưng Sở Hoài Mân, vươn tay không khách khí mà cầm lấy quân cờ đen. Vô cùng vô lễ chỉ trỏ bàn cờ. Ăn quân, tay còn lại thì vòng ngang eo Sở Hoài Mân, hoàn toàn giam nàng vào lòng. Sở Hoài Mân vẫn không nhúc nhích, lông mi khẽ run, đầu ngón tay cầm quân cờ trắng vẫn ổn định rơi xuống bàn cờ, một tiếng. cạch, không lớn mà lại như tiếng sấm giữa trời quang. Và thế là, trận đối đầu giữa hai kẻ tử địch chính thức bắt đầu. Không muốn nói chuyện à, nhân lúc ta còn kiên nhẫn, có thể nghe nàng giải thích. Tần Đường Cảnh thổi hơi bên tai nàng, buông lỏng tất cả sức lực, tựa cả người lên vai và lưng nàng. Nhắc nhở tốt bụng một câu, bốn phía toàn là tai mắt đấy. Sở Hoài Mân chịu đựng sức nặng, lưng vẫn thẳng, eo vẫn cứng. Ồ, câu trả lời này rõ ràng khiến Tần Đường Cảnh không hài lòng, liền kề sát hơn. Ta nhắc lại lần nữa, cho ta một lời giải thích. Sở Hoài Mân cau mày, xin lỗi, ở chỗ ta, không có lời giải thích nào cả. Cứng mềm đều không ăn, đó luôn là tính cách của Sở Hoài Mân. Tần Đường Cảnh bất lực, cảm thấy vô cùng thất bại. Vậy ta có thể hiểu là, nàng thừa nhận đêm đó trong sở cung 2 năm trước là do nàng làm. Dứt lời, nàng cắn vào vành tai đối phương. Nàng là như thế mà báo thù cô vương sao? Đã đến mức độ này, thật ra vốn không cần lời giải thích gì nữa, vì đã ràng buộc quá sâu rồi. Tội nghiệp Tần Vương, sâu trong đáy lòng vẫn ôm một tia hy vọng, một hy vọng đáng lẽ phải chết từ lâu dưới thiên hạ Sơn Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lại lần nữa nhé, bốn phía toàn là tai mắt. Chết còn không sợ, cô vương lại sợ vài cái tai mắt. Nàng ra tay giết thừa tướng đắc lực nhất của cô vương. Món nợ này tính sao, sẽ có ngày tính rõ. Câu này có chút dao động, khiến Tần Đường Cảnh ngẩn người, nhìn nàng chăm chú. Người kia vẫn đang cúi người sau lưng, dù không nhìn rõ mặt Sở Hoài Mân, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của nàng. Cho nên nàng vô cùng chắc chắn câu nói kia không phải lời dối trá. Rồi sẽ có ngày, tính sổ hết thảy. Lúc đó ta nghĩ, nếu nàng vào cung sở thì sẽ an phận. Từ nay theo ta, không còn phải vì nước nhà mà bôn ba vất vả nữa. Nhưng ta thật không ngờ, nàng lại bỏ ta, chạy theo Tống Dung. Từ sau đêm ấy Sở Hoài Mân biến mất khỏi sở cung, liền có tin tức về nàng ở nước Tống. Đường đường là trưởng công chúa nước sở, cuối cùng lại trở thành quân sư phía sau màn của Tống Dung, đến nay vẫn đối kháng với 20 vạn đại quân của Lý Thế Cần. Từ đầu đến cuối, lựa chọn của Sở Hoài Mân chưa từng là nàng. Vậy thì, làm sao tính hết được món nợ này? Nghĩ đến đây, Tần Đường Cảnh nổi giận, ủy khuất, xót xa dâng tràn trong lòng, môi cũng ngứa ngáy vì giận, liền cắn mạnh vào cổ Sở Hoài Mân. Không chút khách khí, mỗi chỗ một vết trên chiếc cổ như ngọc nhanh chóng xuất hiện 5 dấu đỏ rõ ràng. Sở Hoài Mân chỉ lặng lẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Con lừa bướng, sao lại không thể thuận theo ta một lần chứ? Cuối cùng, Tần Đường Cảnh là người đầu hàng, học theo kiểu tình nhân sầu khổ, lông mày ánh mắt cũng nhuốm vẻ u buồn, giọng nói cũng lạc đi. Ta hỏi nàng, mỗi lần nàng rời xa ta, nàng có bao giờ hối hận không? Đã làm thì là đã làm, nói gì đến hối hận. Vậy tức là chưa từng hối hận. Sở Hoài Mân không trả lời. Ở trong lòng Tần Đường Cảnh quá lâu, nàng lại cảm thấy hơi khó thở. Như ngồi trên đống kim châm. Yên tâm, trước khi tới ta đã xử lý hết tai mắt rồi, giờ không còn ai nữa. Tần Vương dù sao cũng là Tần Vương u sầu, chưa được bao lâu đã nhanh chóng quét sạch, giọng nói trầm thấp quyến rũ, như thì thầm rót vào tim. Có nhớ ta không? Ngoài sân, mưa rơi tí tách. Câu nói nhẹ nhàng ấy vang lên như được ban cho một thứ sức mạnh kỳ lạ, khiến người ta rung động từng vòng một. Sở Hoài Mân vẫn không đáp, mấy trăm ngày đêm không có nàng, cô vương thường xuyên nhớ đến phát cuồng. Tần Đường Cảnh lại nói, ngón tay lướt nhẹ, thoáng chạm vào vùng bụng dưới bên hông nàng. Quen thuộc, làm sao lại không phải là chuyện xấu, nàng xem, lâu ngày không gặp mà vẫn giữ phản ứng bản năng với ta đấy thôi. Nàng cố tình hạ giọng mập mờ, đầy khiêu khích. Cách chương.